Chương 763, nữ đế chi tư chỉ sợ là từ bỏ. Trần Mạch đã nghĩ đến rất nguy hiểm, thậm chí cũng nghe nói thiên cấm cấp cường giả tại đám lôi vân này phía dưới cũng rất nguy hiểm, nhưng là nghe được một cái người nơi này nói nguy hiểm như vậy, cái kia trong lòng nho nhỏ may mắn cũng mất. Những thứ này đã bọn họ muốn biết, Long Thất Thất đương nhiên muốn đem những gì mình biết đều nói cho bọn hắn, bọn họ muốn đồng hành, mà chính nàng đều không xác định có thể hay không hoặc là từ nơi đó thông qua, cho nên khẳng định cần Trần Mạch bọn họ. Nàng có thể thành công thông qua chỗ đó cũng là vận khí tốt, mà lại thật là không có biện pháp, truy binh nhiều lắm, cái kia mảnh lôi vân mới chặn 99% truy binh, bằng không mà nói các nàng sớm đã bị bắt. Tại sao muốn bắt các nàng dưới cái nhìn của nàng nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các nàng là Bích Hải Long tộc công chúa, chào các nàng liền có thể áp chế các nàng phụ thân rồi. Xác thực là vận khí tốt, nếu không lấy nàng Long Thất Thất bất quá còn chưa đạt tới thần hoàng thực lực, thật đã sớm chết. Sau đó Long Thất Thất nói ra, lôi vân khu vực trên cơ bản có thể chia làm 3 cái khu vực, vừa mới bắt đầu tiến vào khu vực là lôi vân bên ngoài khu, lôi đỉnh cường độ phổ biến khá thấp, đối với võ giả uy hiếp nhỏ bé, sau đó liền trong lôi vân khu, tại khu vực này bên trong, thần hoàng cấp cường giả làm không cẩn thận đều gặp nguy hiểm, cuối cùng là trung tâm lôi vân trung tâm khu vực, nơi này vô cùng đáng sợ, vận khí tốt vẫn còn, vận khí không tốt gặp phải lôi bạo, cửu tử nhất sinh, cho dù là thiên cấm cấp cường giả một khi bị loại cấp bậc kia lôi đỉnh anh kích đến đều phải bỏ mạng. Xuyên qua lôi vân khu vực trung tâm lại là trong lôi vân khu, sau đó lại là lôi vân bên ngoài khu, liền rời đi lôi vân khu vực. Cho nên phải xuyên qua 2 mảnh bên ngoài khu, bên trong khu cùng một mảnh khu vực trung tâm. Diệp Ngữ Hàn no y đúng vậy, bởi vì 2 bên đều là thăng bằng, ở giữa tâm nguy hiểm nhất. Cái kiếp như thế xuống lời nói, thuyền của chúng ta coi như xuyên qua mảnh thứ nhất bên ngoài khu cùng bên trong khu đến khu vực trung tâm. Loại kia liền thiên cấm cấp cường giả đều có thể đánh chết lôi đỉnh rơi trên thuyền, chẳng phải là trong nháy mắt đánh tan chiếc thuyền này lớn như vậy, mục tiêu càng không khả năng tồn tại. Trần Mạch nói ra, như thế không nhất định. Diệp Ngữ Hàn nói, vì sao thế gian vạn vật sợ hãi lôi đỉnh, sợ hãi chính là loại kia lôi vân khu vực tự nhiên thiên phạt chi lôi. Thiên phạt chi lôi cùng võ giả thả ra lôi đỉnh cái kia thuộc về hoàn toàn 2 loại tồn tại, cho dù là lại yếu ớt thiên phạt chi lôi, thiên cấm cấp cường giả đều sẽ biết sợ. Cũng tỉ như một tên quỷ huyền cấp võ giả thả ra sức mạnh sấm sét nhìn trời cờ âm cấp cường giả không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, mà quỷ huyền cấp cường độ thiên phạt chi lôi hơi không cẩn thận có thể đánh giết thiên cấm cấp. Tuy nhiên 2 loại lôi đỉnh cường độ một dạng, lực lượng giống nhau, nhưng cái kia chính là thiên phạt chi lôi, đối với võ giả có trời sinh tác dụng khắc chế. Diệp Ngữ Hàn dừng một chút tiếp tục nói, cho nên cái kia lôi vân khu vực trung tâm thiên phạt chi lôi tránh thức cường độ hẳn là sẽ không quá mạnh. Không có mấy cái mới có thể phóng xuất ra cường độ như thế thiên phạt chi lôi, nhưng là yếu hơn nữa đối với võ giả tới nói đều vô cùng đáng sợ, chỉ nói là so ra mà nói nhất định là khu vực trung tâm lôi đỉnh mạnh hơn khu vực bên ngoài. Long Thất Thất gật gật đầu, đúng vậy, khu vực trung tâm lôi đỉnh phổ biến cường độ tại thần hoàng cấp lực lượng 2 bên, chiếc thuyền này có thổ hệ tinh thạch tại, có thể ngăn trở mấy lần. Nhiễm Thanh Thun lo ý Trần Mạch thở dài một hơi. Đây chính là thiên phạt chi lôi à, nhưng đối với loại vật phẩm này đồ vật tới nói, cũng là hắn bản chất lực lượng, đối với võ giả tới nói, có thể phát huy mấy lần lực lượng. Đây cũng là vì cái gì thiên phạt chi lôi đáng sợ như thế, bất luận cái gì võ giả đều trong lòng run sợ nguyên nhân đi. Có thể ngăn trở mấy lần Trần Mạch hỏi. Đại khái 3 lần 2 bên. 3 lần Long Thất Thất sau đó lấy ra một khỏa tinh thạch. 3 lần nếu như dưới tình huống bình thường cần phải đầy đủ thông qua nơi đó, đây là một khỏa tránh xét châu, có thể hữu hiệu tránh né lôi đỉnh, nhưng không thể tránh né tất cả lôi đỉnh, chỉ có thể giảm bất tỷ lệ. Khu vực trung tâm lôi đỉnh hung ác, nhưng cũng không phải là rất dày đặc, trừ phi gặp phải lôi bạo một năm cũng liền xuất hiện mấy lần. Cái kia là có thể, đa tạ. Long Thất Thất lắc đầu, không, là chúng ta cũng muốn trở về, cần các vị trợ giúp, tuy nhiên ta biết đã trốn ra ngoài, lại trở về có thể là chịu chết, thế nhưng là ta đều đã kém chút chết rồi, cho dù chết, có thể cùng người nhà tại cùng một chỗ cũng đầy đủ. Ừm, trên đường có ngươi tại đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn, lên thuyền đi. Được. Sau đó bọn họ hào hào bước lên thuyền, tiểu duyên các nàng ăn nhiều như vậy ăn ngon cũng là siêu cấp thỏa mãn. Tùy theo bọn họ lần nữa bước lên tiến về tiên hải lộ trình. Cùng Long Thất Thất cũng biết rất nhiều liên quan tới tiên hải tình huống bên kia. Cùng Trần Mạch hiểu rõ không kém nhiều lắm, tiên hải có vô cùng nhiều chủng tộc, không ít đều là đại tộc, cũng là loại kia thiên cấm cấp cường giả loại hình đều có, mà lại ở nơi đó, rất nhiều tộc đều là sinh hoạt trên mặt biển, tiên hải ngoại vực, có rất nhiều hòn đảo. Có hòn đảo rất lớn, một cái hòn đảo thì ở một cái tộc, thậm chí một cái tộc chiếm cứ lấy mấy cái hòn đảo. Nhưng là tiên hải nội vực, nàng cũng biết, thế nhưng là nàng cũng không biết tiến vào phương pháp,